Hắn ngẩn ngơ nhìn tất cả binh tướng quỳ xuống đất còn mặt hướng về phượng phủ. Hắn nhìn thế lực của những gia tộc kia đang đứng cách đó không xa nhìn tới. Lại nhìn đám bách tính từng người một thi nhau chỉ trỏ trỏ vào người hắn rồi bàn tán xôn xao. Dường như thế gian này chỉ còn sót lại một mình hắn, đầy cô đơn trống trải, vô cùng đau xót. Rơi vào cảnh mọi người xa lánh như vậy thì có thể trách ai được nữa? Khiến cho cả hoàng triều Mộ Dung chôn cùng mình, trách ai? Ha ha ha! Mộ Dung bắt ta, sai một nước là sai tất cả. Ha ha ha! Tiếng cười lớn đầy bi thương giống như một chút tâm huyết cuối cùng của hắn, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên đấm ngực rồi cười lớn, máu tươi trong mồm phun ra. Chân lảo đảo lùi về sau hai bước rồi cả người ngã ngửa ra ngự liền, hai mắt trợn lên nhìn trời rồi chút hơi thở cuối cùng. Một người quốc chủ của hoàng triều vậy mà lại sụp đổ thảm thương trong hoàn cảnh bị mọi người xa lánh như thế này. Xung quanh đều trở nên yên lặng, từng người một đều nhìn Mộ Dung Bác chút hơi thở cuối cùng nhưng đôi mắt vẫn không ngừng trợn trừng lên nhìn trời. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều rất khó nói. Ai nấy đều đứng đó lặng im. Lúc này, một bóng dáng màu đỏ đứng trên cửa phượng phủ bay đến, hình bóng ấy thoáng qua đã xoay người tiếp đất. Chương 483, Phượng nở dê chiều. Phượng Cửu bước từ từ lên phía trước đến bên cạnh cha nàng rồi nói bằng giọng mát lạnh ẩn chứa hơi thở huyền lực. Từ giờ trở đi, cha của ta, Phượng Tiêu gia chủ Phượng gia sẽ tiếp nhận tất cả nước rượu Nhật, trở thành quốc chủ mới của nước rượu Nhật này. Nước rượu Nhật giờ đây sẽ đổi thành Hoàng Triều Phượng Hoàng. 3 ngày sau vào làm chủ Đông Cung. Giọng nói trong trẻo của nàng vang vọng trong đêm, truyền ra rõ ràng đến tai của mọi người khiến trong lòng mọi người cùng lúc chấn động, một vài binh tướng và bách tính kích động quá mức lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Khấu kiến quốc chủ. Quốc chủ vạn tuế vạn vạn tuế. Khấu kiến công chúa. Công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng Triều Phượng Hoàng. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Thiên Thu Vạn Đại từng tiếng hoan hô đinh thai nhức óc vang lên, vang vọng khắp cả một vùng trời thành Vân Nguyệt, vang mãi không ngừng. Những gia tộc kia với một vài người có thế lực nhìn thấy cảnh ấy mà trong lòng cũng vô cùng xúc động. Phượng gia được lòng dân quy thuận, nắm giữ đất nước này cũng chẳng có ai dám phản đối. Từ đêm nay, từ giờ phút này trở đi, Diệp Nhật đã không còn nữa mà thay vào đó là một Hoàng Triều Phượng Hoàng mới tinh xuất hiện. Nhìn thấy cảnh trước mặt, Phượng Tiêu không dám tin vào mắt mình, nhìn đứa con gái đứng bên cạnh mà kinh ngạc. Tại sao hắn mới xuất hiện mà đã trở thành quốc chủ rồi? Hơn nữa, Diệu Nhật cũng đổi thành Hoàng Triều Phượng Hoàng là sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ và kinh ngạc của cha nàng nhìn, Phượng Cửu chỉ cười rồi nói, cha. Cha không cảm thấy việc cha làm quốc chủ của Hoàng Triều Phượng Hoàng là chuyện vui nhất hay sao? Nhà không thể một ngày không có chủ, đất nước cũng vậy, không thể một ngày không có vua. Tuy nơi này chỉ là một tiểu quốc cấp 9, nhưng một khi tin tức trong thành Vân Nguyệt này truyền ra thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các nước khác. Chỉ khi cha trở thành quốc chủ của đất nước này thì mới có thể tiếp tục bảo vệ bách tính ở nơi này, bảo vệ quốc thổ của nơi này. Nhưng ông không muốn làm quốc chủ gì đó. Không nhưng nhị gì cả. Con biết nhất định cha sẽ trở thành một vị quốc chủ tốt, cũng biết được cha có năng lực có thể nắm giữ bảo vệ tốt cho đất nước này. Nói đến đây, nàng cười lên duyên dáng, trong mắt tràn đầy ánh hào quang lẫn vẻ vui mừng. Bây giờ cha là người mạnh của cấp võ hoàng, theo con được biết thì quốc chủ của các tiểu quốc cấp 9 xung quanh đây cũng chẳng có ai có tu vi bằng cha cả. Con nghĩ, tin này một khi được truyền ra, biết được cha trở thành quốc chủ, bọn họ chỉ có thể mang lễ vật đến chúc mừng thôi chứ cũng không dám xâm phạm đến quốc thổ của Hoàng Triều Phượng Hoàng ta. Đợi đến khi cha nắm giữ được một thời gian là có thể tham gia đánh giá đất nước rồi, con tin rằng, đẳng cấp của Hoàng Triều Phượng Hoàng sẽ có thể càng ngày càng đi lên. Tiếng nàng vừa dứt thì ánh mắt sáng quắc lên nói, cha, Hoàng Triều Phượng Hoàng này là của nhà chúng ta nhất định phải bảo vệ nó, để nó đời đời lớn mạnh. Có lẽ là bị lời nói của nàng cảm hóa, có lẽ là bị suy nghĩ của nàng dẫn dắt đến tương lai sau này nên trong mắt Phượng Tiêu lóe lên một tia sáng sắc nhọn rồi trầm giọng nói, được. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ nó.

chắc chắn phải yêu thương mẹ nàng sâu đậm lắm thì mới có thể khiến cho cha nàng bao nhiêu năm như vậy mà không nạp thêm thiếp, ngay cả bên cạnh cũng không có bất kỳ một người phụ nữ nào, nhưng chỉ là không biết mẹ của nàng là người phụ nữ như thế nào. Lại có thể khiến cho một người đàn ông kiên cường không chịu khuất phục như cha phải trốn ở đây lén cầm vật cũ của người ra nhìn mà ủ hễ đau lòng thế này. Phượng Tiêu cầm lại chiếc châm bạch ngọc tử tinh kia rồi nói, chiếc châm bạch ngọc tử tinh này đúng là của mẹ con, bà ấy để lại cho cha ngoài con ra thì chỉ còn chiếc châm này mà thôi. Cha đã yêu mẹ con sâu đậm như vậy, vậy tại sao bao nhiêu năm nay lại chưa từng nghe cha nhắc về bà ấy vậy? Mẹ con đâu? Người con sống không? Nàng lại hỏi lại một lần nữa. Phượng Tiêu nhìn chiếc châm trong tay rồi buồn bã nói, không phải là cha không nhắc đến mà là trước đây cha đã quên bà ấy rồi, không biết nàng ấy là ai, không biết nàng ấy ở đâu, càng không biết nàng ấy là người ở đâu, chỉ biết là trong tim ta luôn có một người phụ nữ luôn luôn nghĩ đến nhưng lại không sao nhớ ra được. Hả? Sao có thể? Nàng hơi kinh ngạc, không nhớ ra. Sao có thể chứ? Ừm. Là không nhớ ra được, sau lần ta bị Mộ Dung Bác ám sát tỉnh lại thì mới nhớ ra tất cả những gì liên quan đến mẹ con. Mẹ của con là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng với tấm lòng lương thiện. Nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nhưng ta lại mất nhiều năm như vậy mới nhớ ra nàng ấy. Ta thật đáng chết. Nhìn vẻ mặt tự trách ấy náy rồi đau khổ của cha nàng, ánh mắt nàng cũng hơi trầm xuống hỏi, có người mưu tính gì với cha sao? Tại sao phải làm vậy? Lẽ nào thân phận của mẹ con không bình thường sao? Mẹ con ở chung với ta, gia tộc của nàng ấy, cha của nàng ấy đều không cho phép, tất cả mọi người đều phản đối, bởi vì nàng ấy tài giỏi lại xinh đẹp như vậy, còn ta chỉ là một võ phu, ta căn bản không xứng với nàng ấy. Nhưng nàng ấy lại không màng gì cả, nàng vứt bỏ tất cả chỉ vì muốn ở cùng với ta, thậm chí ta còn không thể cho nàng ấy một hôn lễ hẳn hoi. Phượng Tiêu nói lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc châm bạch ngọc tử tinh trong tay, trong đầu những ký ức năm đấy lại ùa về từng chút một. Chương 491, xuất thân bờ ở tờ pha mờ. Mẹ con tên là Thượng Quan Huyền Dung, ta ra ngoài tu luyện thì gặp được nàng ấy. Khi ấy, ta nhận một nhiệm vụ của dòng binh, gặp nàng đang hái thuốc, người theo cạnh nàng đã bị giết, chính nàng ấy cũng bị trọng thương. Ta dẫn nàng trốn chạy khắp nơi, thoát khỏi những kẻ ám sát, con không biết đâu. Mẹ con, nàng ấy là một luyện đan sư có thiên phú cực cao. Phượng Cửu lặng lặng nghe cha nàng tỉ mỉ kể về quá trình gặp gỡ, quen biết và yêu nhau giữa ông ấy và mẹ nàng. Nghe ông nhắc đến khoảng thời gian hai người cùng trải qua hoạn nạn, nghe ông kể chuyện mẹ ruột của nàng ôm nàng, trên đường theo ông ấy về Diệu Nhật Quốc thì bị gia tộc của bà tìm được. Bị người trong gia tộc mẫu thân chặn đường. Vậy sau đó thì sao? Lòng nàng khẽ nhấc lên, nghe về hồi ức của cha nàng, nàng gần như có thể nhìn thấy tình cảnh nguy hiểm lúc đó. Một thế gia quý tộc, một đại tiểu thư đang trốn khỏi nhà. Nhưng đại tiểu thư không được trưởng bối trong gia tộc cho phép mà lại mang thai, bị gia tộc, bị phụ thân của bà đuổi đến, thật sự không dám nghĩ đến kết quả. Phụ thân của nàng muốn giết ta, còn muốn giết cả con sắp chào đời. Nàng lấy cái chết đe dọa, nói nếu ta và đứa bé có sơ suất gì, nàng cũng sẽ không sống một mình. Sau đó, cha nàng ấy lùi một bước, để nàng sinh ra con, để ta mang con rời đi. Mãi mãi không được phép gặp lại nàng, còn nàng cũng bị bắt về. Sở dĩ, ta không nhớ ra được là vì cha nàng đã phong ấn ký ức của ta, phong ấn toàn bộ ký ức có liên quan đến nàng. Là do một lần trời xui đất khiến mở ra. Tuy mấy năm nay ta không nhớ nổi mẹ con, không nhớ nổi bất cứ chuyện gì về nàng. Nhưng lòng ta vẫn biết trong tim ta có một người không nên quên mà lại quên mất. Nếu không phải một lần trời xui đất khiến phá vỡ phong ấn, ta thật sự không biết có phải nàng vẫn bị ta lãng quên, vẫn không được ta nhớ nữa hay không. Nói đến đây, giọng của ông hơi run. Nghĩ tới lúc gần chết cũng không nhớ ra người ông yêu là ai, không nhớ ra mọi thứ về nàng, lòng không kiềm được run run. Đôi mắt sáng nặng nề của Phượng Cửu khẽ đảo, hỏi, cha, người vẫn chưa nói cho con, mẫu thân là người nước nào? Nàng là đại tiểu thư thượng quan gia của cường quốc cấp một Đông Vực Kỳ Thiên Quốc. Vừa dứt lời, Phượng Tiêu nhìn về phía nàng, sắc mặt nghiêm túc và trịnh trọng nói, tiểu cửu, cha biết con rất xuất sắc, nhưng đất nước dạng như cường quốc cấp 1 đối với loại tiểu quốc cấp 9 của chúng ta mà nói thì không thể chạm đến. Ở đó cường giả như rừng, dù là một tiểu gia tộc ở cường quốc cấp 1, với thực lực của chúng ta bây giờ mà nói thì không có cánh nào chống lại. Con phải biết rằng, ở nơi đông vực này, tiểu quốc cấp 9 có hơn 1.000 nước, mà trên toàn đông vực cũng chỉ mới có 10 cường quốc cấp 1. Lớn mạnh đến mức ngay cả 100 quốc gia cấp 6 như Thanh Đằng Quốc vẫn còn thua. Con phải đồng ý với cha, tạm thời giấu chuyện này trong lòng. Con biết mẹ con là Thượng Quan Huyền Dung, biết nàng đến từ đâu, biết nàng còn sống là được rồi. Nếu để người trong tộc nàng biết phong ấn của ta đã bị phá, đã nhớ lại tất cả, thì sẽ không chút do dự bóp chết chúng ta. Vì bọn họ không cho phép người đến từ tiểu quốc cấp 9 như chúng ta là làm hoen ố danh tiếng thế gia quý tộc cường quốc của bọn họ, không cho phép người ngoài biết đại tiểu thư thượng quan gia có quan hệ với chúng ta, càng không cho phép người của quý tộc bọn họ có dính dán, quan hệ với chúng ta. Nghe lời này, lòng Phượng Cửu khẽ động, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông, nàng nở một nụ cười, cha yên tâm, con biết rồi. 3. Dòng binh, lính đánh thuê. Chương 492, đưa ai đi? Đúng vậy, nàng biết làm thế nào. Đã biết mẹ ruột nàng còn sống, đã biết mẹ ruột nàng là một người ra sao, vậy thì nàng cũng biết phải nên làm thế nào rồi. Nàng cười nhẹ nhàng, trong đôi mắt sáng ngời lướt qua một ánh nhìn u ám. Cười dịu dàng an ủi cha nàng, bỏ qua đề tài này nói, cha, thật ra hôm nay con đến đây là có chuyện muốn nói với cha. Phượng Tiêu điều chỉnh lại tinh thần, hỏi, chuyện gì? Gần đây con tu luyện gặp phải bình cảnh, vẫn chưa có cách đột phá. Sau đó, Lăng Mặc Hàn cũng nói, bảo con những ngày này không nên nóng lòng đột phá tu vi, bảo con còn thiếu một bước ngoặt. Nên con nói muốn ra ngoài tu luyện một thời gian. Hắn nói hắn cũng phải đi theo con, có thể ở bên chỉ bảo cho con. Lý do bọn con đến đây hôm nay là để báo cho cha việc này. Nàng ngưng giọng một lát, dường như đang nghĩ ngợi điều gì, nói, à, đúng rồi, lúc bọn con ra đây có gặp được ca, trên đường đi huynh ấy nói với con một vài chuyện. Bây giờ, chợ đen bên kia có một cơ hội có thể để huynh ấy ra ngoài, bảo là một nhánh dòng binh đoàn mời huynh ấy tham gia. Huynh ấy nghĩ sớm muộn gì cũng cần phải rời khỏi nơi này, nên muốn ra ngoài trước tu luyện một thời gian, đến lúc ấy sẽ tiến vào học viện tu luyện bằng thực lực. Nghe vậy, Phượng Tiêu gật đầu, đây là chuyện tốt, thiên phú của Tập Lâm không tệ, chỉ cần phát huy tốt, chắc chắn thành tựu trong tương lai của nó sẽ bất phàm, có cơ hội vào dòng binh đoàn như vậy rất tốt, cha tán thành. Có điều con và Mặc Hàn. Ông nhìn nàng, thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của nàng, không khỏi thở than, còn nghĩ thế nào? Ta thấy hắn quả thực không tệ, dù là năng lực hay nhân phẩm đều cực kỳ xuất sắc. Quan trọng hơn là, cha nhìn ra được, hắn thật lòng với con. Cha, chuyện của con cha không cần để bụng, tự con sẽ có chủ ý. Nàng ôm cánh tay ông lắc nhẹ, cả người khẽ dựa lên bả vai ông, nói, cha, con đi lần này không biết đến bao mới về. Nhưng cha không cần lo đâu, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu có thể, con sẽ nhân cơ hội hỏi thăm tin tức về Gia Gia. Nên về phía Gia Gia, cha cũng không cần lo, chỉ cần có tin tức con sẽ báo về liền. Con không ở bên cạnh cha, tự cha phải chăm sóc kỹ lưỡng cho mình, chờ bọn con trở về. Nghe thế, Phượng Tiêu nở một nụ cười vui vẻ. Ông vỗ nhẹ tay nàng, nói, được, cha biết rồi, con ở ngoài chăm sóc tốt cho bản thân là được, cha cũng không phải lo lắng cho con. Con để 4 tu sĩ kim đan lại cho cha sai bảo. Ngoài ra, chỗ phượng vệ con cũng sẽ giao phó tốt. Mấy người La Vũ cũng sẽ ở lại, cha có việc thì có thể sai bọn họ làm. Con mang lãnh xương đi, Lãnh Hoa sẽ để lại lo cho cha nhé. Con không dẫn mấy người La Vũ bọn họ theo sao? Ông hơi kinh ngạc, tưởng rằng nàng muốn đưa mấy người La Vũ cùng đi. Nàng cười nhẹ nhàng, nói, mấy người bọn họ ở lại, điều động phượng vệ bọn họ cũng quen thuộc. Hơn nữa bọn họ có 8 người, dắt theo quá phiền. Còn đó, Phượng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt cương chịu nhìn xuống người nàng, cười nói, con không mang mấy người họ theo thì không mang. Nhưng mà, con dẫn đứa bé Lãnh Hoa kia theo đi. Nó kỹ tính biết săn sóc người khác. Hơn nữa cơ thể nó trải qua sự điều dưỡng của con cũng đã sớm khôi phục. Dù không có huyền lực trong người, nhưng nó đánh thái cực không tệ, còn là tỷ đệ với Lãnh Sương, hai người ở bên cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, đi theo bên cạnh con cha yên tâm hơn. Chương 493, Giang Hoa Ý Đư Nở Dê U Ô Nở Dê Dựa U. Lãnh Hoa ạ! Mắt nàng xoay chuyển, hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu, dạ, cũng được, hắn cũng chưa đi đâu. Lần này sẽ dẫn theo hắn ra ngoài tham thú. Nàng cười dịu dàng nhìn ông, nói tiếp, cha, bây giờ cha đã là quốc chủ. Hiện nay hậu cung trống rỗng, cha cũng không thể chờ đến lúc con quay về tìm cho một mớ phụ nữ đủ loại sắc màu được. Nghe vậy, Phượng Tiêu hơi sửng sốt, tiện đà cười cười mang yêu, con, đứa nhỏ này, nói lời nhảm nhí gì đó. Cha con là hạ người như vậy hả? Hì hì, con biết cha không phải. Nhưng mà, đảm bảo sẽ không có người bên dưới nhét nữ nhân cho người hả? Phượng Tiêu không nghe nổi nữa, lắc đầu đứng lên, được rồi, nói gì đi nữa cũng không phải vậy. Không phải con nói cả ca ca con và Mạc Hàn đều tới sao? Bọn nó đâu? Chúng ta đi xem thử. Trong đỉnh trên hòn non bộ, con bảo hai người họ chờ ở đó. Nàng cười híp mắt, kéo tay ông ra ngoài. Trong bụng thì lại nghĩ, trở về phải dặn La Vũ bọn họ, không được để người khác nhân cơ hội nàng ra ngoài nhét nữ nhân vào cạnh cha nàng. Nàng còn định ra ngoài tìm mẹ nàng về nữa đó. Cha con hai người đi đến chỗ đình nghỉ chân, Diêm Chủ và Quan Tập Lẫm đang ngồi nói chuyện đứng dậy chào hỏi vài câu với Phượng Tiêu, ông tỏ ý bảo mọi người cùng ngồi xuống. Nghĩa phụ, con định gia nhập dòng binh đoàn ra ngoài rèn luyện một thời gian. Mai sẽ lên đường, hôm nay đến đây nói với mọi người một tiếng. Quan Tập Lẫm mở miệng nói trước. Mai sẽ đi. Nhanh vậy sao? Phượng Tiêu hơi kinh ngạc, hỏi, con đã an bài hết mọi chuyện trong phủ chưa? Phải đi xa nhà, đồ đạc đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa? Có, chuyện trong phủ con đều an bài cả rồi. Trong nhà cũng không có người nào, để quan gia trông nom là được. Hơn nữa lại là láng giềng với Phượng Phủ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì. Đồ đạc ra ngoài cũng đều chuẩn bị thỏa đáng hết cả rồi. Phượng Tiêu gật đầu, giao phó, ừ, vậy là tốt rồi, ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn, mọi chuyện đều phải cẩn thận, nếu có chuyện gì thì sai người báo tin về. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nết miệng cười, con biết rồi. Phượng Thúc, sau 3 ngày con và Tiểu Cửu sẽ cùng nhau ra ngoài, hôm nay cô y đến đây để chào tạm biệt. Lăng Mặc Hàn mở miệng nói. Ở trước mặt Phượng Tiêu, hắn chưa từng ra vẻ Diêm Chủ ta đây, vẫn luôn tự xem mình là văn bối. Vừa nãy Tiểu Cửu đã nói với ta rồi. Mấy đứa cũng thế, ra ngoài nhất định phải cẩn thận, không thể sơ suất. Phương Tiêu nhìn hắn, cười nói, có con ở cạnh Tiểu Cửu chỉ bảo, ta rất yên tâm. Cha, con ở ngoài một mình cha cũng có thể yên tâm. Cha thấy con bị người khác khi dễ lần nào chưa? Phượng Cửu nói, bưng chén trà lên uống một hớp, rồi cầm một khối điểm tâm lên ăn. Lơ đang nói, từ trước đến giờ toàn là con khi dễ người khác muốn khi dễ con, hì hì, khó. Hôm đó ta nghe nói con uống say trong phủ. Con là con gái trong nhà, ra ngoài nhớ không được uống rượu. Ở nhà uống say không sao, ở ngoài uống say không chừng có thể xảy ra chuyện gì đó. Phượng Tiêu vừa dứt lời, thì thấy con gái đang ăn bánh ở bên cạnh bị sặc, khuôn mặt tươi cười thoáng chút đỏ bừng. Khu khu, khu. Phượng Cửu ho khan vài tiếng, vội nâng chung trà lên uống, lúc này mới khá hơn một chút. Hít thở vẫn chưa thông,

ta chỉ muốn đến Đại Yến quốc hỏi thăm chút tin tức. Lăng Mặc Hàn đưa mắt nhìn nàng nói, ngươi không phải là dược tế sư hả? Sao không đến công hội dược tế thi lấy một huy chương dược thánh? Với thiên phú điều chế thuốc của ngươi, chắc cũng đạt được cấp bậc dược thánh. Có thân phận này, đừng nói là quốc gia cấp 3, ngay quốc gia cấp 1, 2 cũng có thể tự do ra vào. Nàng hơi nhíu mày, nói, nhưng ta xem qua tư liệu rồi, khảo hạch cấp bậc dược thánh cũng chỉ có công hội dược tế của các nước cấp 3 mới có khả năng kiểm tra đánh giá, các quốc gia dưới cấp 3 cùng lắm cũng chỉ đến dược tông. Không phải muốn tới Đại Yến sao? Đến lúc đó, ngươi tìm một cơ hội, lấy huy chương khảo hạch dược thánh về trước. Trong lòng âm thầm tính toán, chỉ riêng thân phận công chúa Vương Triều Phượng Hoàng thì vẫn chưa lọt vào mắt những người đó. Nhưng nếu nàng có thể lấy được huy chương chứng minh thực lực kinh người của dược tế sư hoặc luyện đan sư thì sẽ khác. Mà Phượng Cửu không biết suy nghĩ của hắn thì lại tính toán trong lòng, mẹ ruột của nàng đang ở Kỳ Thiên Quốc cấp 1, nàng đang nghĩ xem làm thế nào có thể đi đến đó. Nếu huy chương dược thánh là một thứ chứng minh thân phận để thông hành vào các nước, vậy nàng làm thế nào cũng phải lấy được. Phi thuyền ổn định xuyên qua những đám mây, mang theo tâm tư và chờ mong của người ngồi trên thuyền hướng về Đại Yến quốc. Mà lúc này, trong một gia tộc ở Đại Yến quốc, Phượng Lao Thái gia vẻ mặt sáng láng treo bên hông hồ lô rượu Phượng Cửu tặng, lặng lẽ chạy ra sau bức tường, ló đầu dò xét hai bên, sau khi thấy không có ai thì định trèo tường lén trốn đi. Đang muốn đi đâu vậy? Một giọng nữ êm ái truyền đến, ông cả kinh trợt chân, từ trên tường té thẳng xuống dưới. Chương 498, ơn huệ của mỹ nhân. Nhưng chờ ông không phải mặt đất cứng ngắc, mà là một vòng ôm mềm ấm thấm át. Phượng Lao Thái gia cứng người, trong chớp mắt không dám núp ních, tiếng của ông còn nhỏ hơn mỗi kêu gấp mấy lần, chậm rãi nói, chuyện này, tố tích này, như vậy khó coi chết được, muội mau buông tay ra. Thả ta xuống. Ám vệ ở chỗ tối thấy cảnh đó, khoe môi giật giật, rời ánh mắt đi. Có thể dễ nhìn không? Một ông già, bị một cô gái trông như đôi mươi ôm vào trong lòng. Hình ảnh đấy, đã nhìn thấy thì không đẹp mắt. Cô gái kia mặc y phục xanh biếc trang nhã, hông đeo đai lưng cùng màu, tua rua tinh xảo rũ xuống bên eo, tà váy bay nhẹ trong gió, vài sợi tóc đen rũ trước ngực, dung mạo như họa. Xinh đẹp đằm thắm. Lúc này khỏe môi nàng khẽ cong lên, trong con ngươi thu thủy hiện lên ý cười. Nhìn người bị nàng ôm trong ngực, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn mang theo trêu chọc, như vậy khó coi hả? Sao lại thế? Muội cảm thấy rất tốt. Nhận thấy ông đang căng thẳng, nàng nhíu đôi chân mày thanh tú lại, trách cứ nói, huynh cũng thật là, giờ tuổi cũng không còn nhỏ, sao lại bắt trước một thằng nhóc trèo tường? May mà lần này được ta đỡ lấy, nếu té xuống không được đỡ, gãy xương thì xem huynh làm sao. Phượng Lao Thái gia bắt đầu xấu hổ muốn tìm một chỗ để chui xuống, lúc ông được đón lấy thì bắt đầu dùng ống tay áo che mặt không dám nhìn người. Nhưng vẫn cứ bị ôm, không dám dây rủa, cũng không dám lộn xộn. Có trời mới biết ông sống ngần ấy năm, điều sợ nhất không phải là mất cha, cũng không phải đã qua một đời vợ. Mà là người con gái cả đời không gả vì ông, lặng lặng chờ đợi ông. Nàng sinh ra ở Đại Yến quốc cấp 3, có gia thế làm người đời hâm mộ. Dung nhan và phẩm hạnh đều là số 1, nhưng lại vì ông mà cả đời không lấy chồng, yên lặng chờ đợi, ông thấy thẹn trong lòng. Vì thế, lần này bị người của nàng bắt đến đây, dù bực bội, nhưng không có cách nào để chút giận lên người nàng. Huống hồ đại ca của nàng và ông là huynh đệ kết nghĩa. Điều này thật sự làm ông đau đầu. Ngươi nói xem, ông đã là một lão già, tuy nàng nhỏ hơn ông 10 tuổi, nhưng vì nàng ăn trúc nhan đan giữ được dung mạo tuổi xuân thì, mặt mũi chưa bao giờ già, vẫn như những cô gái tuổi 20. Lão già này như hắn, sao dám mơ tưởng? Chỉ nghĩ thôi, ông cũng đã muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thấy ông xấu hổ dùng tay che mặt, Lâm Tố Tích mím môi cười, lúc này mới đặt ông xuống. Ai ngờ vừa đặt chân xuống đất thì ông đã chạy vội về phòng như một làn khói. Thấy thế, nàng trừng mắt mang yêu. Phượng Tam Nguyên.